nhưng dù trình tự có hoàn mỹ, cũng không thể nào bổ sung năng lượng thiếu hụt và chỗ tổn hại của phần cứng. Mà trong tình trạng đó, hệ thống tuần hoàn năng lượng cậu nghiên cứu ra cần phải soạn trước một đống trình tự, cậu không kịp cứu vớt được cái gì cả. Rất nhanh, Ma Lạc chọn lựa dùng năng lượng còn lại tự nổ, Phùng Nghị cũng cùng chết với kẻ địch. Trên chiến trường chỉ còn lại mười mấy chiếc cơ giáp và chiếc cơ giáp màu vàng đỏ, cùng với Thượng tá và Đường Vũ bên mình. Thượng tá đang một mình chống lại mười mấy chiếc cơ giáp, sau đó dường như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía Đường Vũ. Đường Vũ cũng nhìn theo ánh mắt Thượng tá. Cảnh tượng xuất hiện trong màn hình là cơ giáp màu vàng đỏ đang phát động vũ khí gì đó, nhắm vào Đường Vũ. Lực sát thương của vũ khí đó cực kỳ bá đạo, năng lượng mạnh đến mức tín hiệu truyền về cũng không ổn định. Tiếp theo, Đường Vũ thấy Thượng tá dùng tốc độ không thể tin nổi, thoáng cái di động về hướng Đường Vũ. Si-ip-ha vung cánh tay dài lên, túm lấy Đường Vũ, ném mạnh ra ngoài, còn anh thì do quán tính mà tiếp tục dịch chuyển tới. Bị vũ khí như mũi tên do cơ giáp màu vàng đỏ bắn ra xuyên thẳng vào tim. Thoáng chốc đó, Đường Vũ cảm thấy tim mình đã ngừng đập. Cậu ngồi bệt xuống đất, một tay che ngực. Cho dù người bị mũi tên xuyên tim không phải là cậu, nhưng cậu lại cảm giác được nỗi đau chân thật đó. Đau đến mức cậu không thể nào hô hấp được. Mắt vẫn không thể rời khỏi màn hình, cho dù không dám nhìn tiếp nữa. Nhưng ánh mắt lại như mọc rễ, di chuyển theo động tác của chiếc cơ giáp màu đen trên chiến trường kia. Sau không chấm mấy giây, Si-ip-ha nứt ra, người bên trong bị bắn ra ngoài, trước và sau ngực đều phủ miếng giáp bảo vệ tim. Mũi tên sắc nhọn màu sáng bạc còn đang tỏa ra năng lượng ghê người, xuyên vào tim người đó, nhanh chóng tiêu hao lực sinh mạng của người đã gần chết kia. Đường Vũ ngây ngốc nhìn. Sau đó cậu thấy Đường Vũ khác không biết đã trở về từ lúc nào, năng lượng cơ giáp đã dùng cạn, dứt khoát rời khỏi cơ giáp, lợi dụng màn năng lượng bảo vệ không còn lại bao nhiêu, nhào tới người bị mũi tên xuyên tim. Năng lượng trên mũi tên đó vượt xa tưởng tượng của Đường Vũ. Cậu thấy Đường Vũ đó như sắp khóc nhìn Thượng tá, sau đó lại cười, rồi làm một hành động điên cuồng, dùng tay không nhổ mũi tên mang năng lượng cực lớn kia. Đường Vũ thấy cảnh đó, tim thắt chặt đau đớn như không còn là mình. Cậu cảm thấy những chuyện này giống như đã từng thật sự xảy ra trên người cậu, chính là Đường Vũ cậu. Thậm chí cậu có thể lý giải được suy nghĩ của Đường Vũ trong đó, cho dù điên cuồng, nhưng lại tuyệt vọng đến mức không còn lưu luyến gì. Chiến tranh gì đó, liên bang gì đó, cũng không còn trong phạm vi suy nghĩ nữa. Đường Vũ thấy Đường Vũ kia kiên định siết chặt thanh kiếm bạc. Mũi tên kia không có thực thể, chỉ là sau khi dồn ép một lượng năng lượng cực lớn lại mới tạo ra vật có hình dạng. Ngay lúc Đường Vũ chạm vào nó, mũi tên đó đột nhiên biến mất, giống như đã dung nhập vào thân thể. Lúc này, Đường Vũ mới để ý, phía trên Đường Vũ và Thượng tá, người điều khiển cơ giáp màu vàng đỏ không biết đã nhảy ra từ khi nào, đang đứng trong vũ trụ, nhìn hai người bên dưới, mắt đầy bi ai. Lunar Bird. Vậy kẻ địch chắc là người hai. Trong đầu Đường Vũ như có vô số tia sét nổ ầm ầm, mỗi cảnh tượng được tia sét chiếu sáng đều khiến Đường Vũ cảm thấy không dám tin. Cảnh tượng đó thật sự quá quen thuộc, trừ góc độ thì không có gì khác biệt thứ cậu đã thấy trong thế giới đường sọc. Đường Vũ không thể thuyết phục mình rằng đây là ảo giác, là giấc mộng. Rốt cuộc đó là gì? Đột nhiên, Đường Vũ cảm thấy dao động. Nhưng lần này không còn là dao động của tàu trong cảnh tượng ảo, mà là không gian này đang dao động, đang sụp đổ. Cảnh tượng trước mắt chậm rãi vỡ vụn thành từng mảnh, trôi nổi lên cao. Trong những mảnh vụn đó, Đường Vũ thấy thân thể của Đường Vũ kia tỏa ra ánh sáng giống như mũi tên bạc, chói lóa mắt làm lòng người sợ hãi, toàn thân như một cụm năng lượng đáng sợ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lunar Bird, đột nhiên bùng phát, rồi kịch liệt co rút, chậm rãi biến mất trong vũ trụ. Tiếp theo, cảnh tượng ảo hoàn toàn biến mất, trước mắt lại trở về một vùng tăm tối lúc mới bước vào. Khi Đường Vũ mở mắt ra lần nữa, cậu mới biết mình đã hôn mê 2 ngày. Cậu nhìn quanh, phát hiện đây không phải là phòng của Thượng tá. Lẽ nào sau khi cậu hôn mê, không có ai đưa cậu về sao? Chẳng qua loại bài trí này, bố cục này, rất quen mắt, giống như đang ở trên tàu vũ trụ. vừa nghĩ thế, đã cảm thấy không gian hơi lay động. Cảm giác đang ở trên tàu vũ trụ càng rõ rệt. Đường Vũ chậm rãi ngồi dậy. Lúc này, cậu nhận ra, phía trên giường của mình, có một thứ hình tròn đang lơ lửng. Cậu biết thứ này là máy giám sát. Cậu thấy thứ đó hơi xoay chuyển, dường như nó cử động theo động tác của cậu. Đường Vũ đang hiếu kỳ nhìn nó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Đường Vũ nói xong, một sĩ quan mặc đồng phục bước vào. Người đó đeo cặp kính gọng vàng, trông rất thành thục lại văn nhã. Đường Vũ cảm thấy hắn rất quen. Sau đó cậu nhanh chóng nhớ ra, rất lâu trước kia, tại lần cậu gặp hải tặc tinh tế rồi được thượng tá cứu, trong tàu ngân ưng của thượng tá, cậu từng thấy người đàn ông này trên màn hình, hình như là phó quan của thượng tá. Đường Vũ, xin chào, tôi là Kim, vâng lệnh Tổng thống Ogapin hộ tống cậu đến Dezik. Đường Vũ kinh ngạc trợn to mắt, có phải cậu đã bỏ lỡ gì không? Dường như nhìn ra nghi vấn của cậu, đối phương giải thích, cậu đã thắng cuộc đấu. Tổng thống các hạ đã bổ nhiệm cậu làm trình tự viên chuyên thuộc của thượng tá. Do tình hình Dezik đang căng thẳng, cho nên trước khi được cậu đồng ý đã mang cậu đi. Hy vọng cậu đừng để ý. Đường Vũ lập tức lắc đầu. Không sao, chẳng qua, anh có thể nói rõ vài chuyện cho tôi biết không? Chẳng hạn, Đường Vũ nhìn thời gian, phát hiện đã qua 2 ngày từ trận đấu cuối cùng. Chẳng hạn 2 ngày nay đã xảy ra chuyện gì? Kim sảng khoái gật đầu nói, tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết, có điều cậu muốn nghe mặt nào. Đường Vũ chỉ cái ghế duy nhất trong phòng, ngồi đi, nếu anh rảnh, tôi muốn nghe từ khi cuộc đấu kết thúc. Cậu rất tin tưởng người đàn ông tên Kim này, vì trong danh sách thượng tá cho cậu, Kim là người thượng tá tin tưởng nhất. Theo Đường Vũ biết, kết quả thi đấu của cậu không tốt lắm, toàn quân đã bị diệt. Cho nên cảnh tượng ảo mới lập tức sụp đổ. Nhưng tại sao ban tổ chức lại thừa nhận cậu? Thời gian này Kim luôn ở trên hành tinh mẹ xử lý một vài công vụ của thượng tá. Sau khi nhận được liên lạc của Tổng thống, hắn cũng rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên là Tổng thống đích thân gọi đến, chứ không phải phòng làm việc gọi đến. Điều đó làm người khác buộc phải xem trọng. Tổng thống Ogapin nói, tin bổ nhiệm trình tự viên chuyên thuộc cho thượng tá Lehman sẽ được tuyên bố khắp liên bang vào 1 tuần sau. Nhưng trước lúc đó, yêu cầu hắn dẫn Đường Vũ đến Dezik tức khắc. Mà 1 tuần sau, chắc bọn họ có thể đến Dezik rồi. Không kinh động bất cứ ai, dùng cấp bậc an toàn nhất liên bang, đưa Đường Vũ an ổn hoàn chỉnh đến bên cạnh Ian Lehman. Kim đương nhiên biết mình không có tư cách hỏi tại sao. Chỉ là hắn có thể nhìn ra Tổng thống rất thận trọng trong việc này, cũng vô cùng xem trọng Đường Vũ. Vì thế, gần như trong 1 tiếng sau khi cuộc đấu kết thúc, hắn đã mang theo đội quân tinh nhuệ lặng lẽ hộ tống Đường Vũ rời khỏi hành tinh mẹ. Tổng thống các hạ hy vọng cậu có thể đến Dezik sớm nhất. Sau khi nói hết những gì mình biết và có thể nói cho Đường Vũ, Kim tiếp lời, còn nữa, hy vọng trước khi đến nơi, cậu đừng cho ai biết hành tung của mình, đây là vì an toàn của cậu. Đường Vũ chần chừ gật đầu, cậu còn chưa làm rõ tại sao mình lại trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Nguyên một chiếc tàu vũ trụ cùng với một đội quân, chỉ để hộ tống một mình cậu. Sao cậu lại càng lúc càng mơ hồ thế này? Lẽ nào tôi đã thắng cuộc đấu rồi? Biểu hiện của tôi hình như đâu có hoàn mỹ lắm. Xét thấy không thể lộ nội dung thi đấu, Đường Vũ chỉ có thể hỏi thế. Đúng, cho dù không hoàn mỹ, nhưng cũng là người xuất sắc nhất. Kim trả lời. Nghe Kim nói thế, Đường Vũ yên tâm. Có điều, trước đó tôi đã nhờ phu nhân Lehman giúp đỡ, có vài truyền thông liên bang. Đường Vũ hơi lúng túng, mơ hồ cho qua, cho nên tôi muốn mượn cơ hội làm rõ, không biết có thể không. Trước khi đi, tôi đã nghe phu nhân Lehman nhắc đến chuyện này. Cậu có thể nói rõ ngay tại đây. Sẽ không bại lộ hành tung chứ. Chỉ cần cậu đừng nói ra thì không sao. Không thể theo dấu tàu vũ trụ này. Đường Vũ hơi kinh ngạc. Cậu càng hiếu kỳ tình trạng bấy giờ. Ngay cả tàu vũ trụ cũng là loại đặc biệt. Lẽ nào có người muốn mạng cậu sao? Đường Vũ vừa suy nghĩ, vừa liên lạc với phu nhân Lehman. Tuy trễ 1 ngày, nhưng những truyền thông đó vẫn đang chờ đợi. Đường Vũ không thể đích thân ra mặt, nhưng truyền đạt tín hiệu của mình qua điện thoại ảnh cũng không vấn đề. Những người đó vừa thấy Đường Vũ, đã tranh nhau hỏi có phải cậu đã đoạt được vị trí trình tự viên chuyên thuộc hay không? Chuyện này liên bang vẫn chưa công bố, Đường Vũ chỉ cười không đáp. Tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói. Các người đừng hỏi tôi, không muốn nghe có thể đi. Xin đừng làm phiền tôi. Giọng Đường Vũ trong vắt, có lẽ do tiếp xúc nhiều với thượng tá, trong sự ôn hòa trước kia lại mơ hồ mang theo hàm ý không cho cự tuyệt. Cậu tưởng cậu là ai? Nếu đã phát ngôn công khai, lý nào không cho đặt câu hỏi? Một người bất mãn lớn tiếng nói. Đường Vũ cũng không vội, chậm rãi nói. Tôi muốn nói tin tức trọng đại, nếu anh không muốn nghe thì có thể đi. Vẻ mặt người đó lập tức uốn éo, nhưng vì người tổ chức là phu nhân Lehman được tôn kính, hắn không dám nói bậy nữa, chỉ tức giận chừng Đường Vũ, xem Đường Vũ có thể nói được tin tức bùng nổ nào. Đường Vũ lấy một tin trong con chip ở cổ tay trái, chuyển tải đồng bộ cho những người tại đó, nói, mời mọi người xem tư liệu này. Tư liệu được chuyển bằng hình thức văn kiện điện tử, mỗi người tại đó đều nhận được một phần. Những người đó xem xong đều kích động, dồn dập hỏi, cái này là thật sao? Sao cậu có được? Hình phạt dành cho tội gièm pha của liên bang rất cao đó. Đương nhiên là thật, tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Hơn nữa dựng một kẻ địch lớn như thế cho mình, không có ích gì cho tôi. Phần cuối có nguồn gốc của từng tin tức, có thể chứng minh không phải tôi ngụy tạo. Truyền thông sôi sục nhiệt huyết lật xem, trao đầu ghé tai tìm hiểu. Nhà họ Tống là một trong 7 đại thế gia. Cậu mạo hiểm tính mạng công khai công bố tội chứng phản quốc đầu địch của họ. Tại sao? Cuối cùng, có người không nhịn được hỏi. Tôi sẽ không trả lời câu hỏi. Đường Vũ áy náy cười. Chẳng quá. Thời gian trước, có vài truyền thông công bố những tin tức không đúng sự thật về tôi và Thượng tá Lehman. Theo tôi điều tra, những tin tức đó truyền ra từ miệng nhà họ Tống, giúp gia tộc phản quốc công bố tin tức, chắc cũng là tội phản quốc đúng không? Đường Vũ nhẹ nhàng nói xong, những người đối diện lập tức yên tĩnh, lúc này họ mới nghĩ ra, hình như họ đã chuốc họa lớn rồi. Tôi nhớ truyền thông đều phục vụ cho chính phủ liên bang, lúc đó các người công bố nhiều tin tức như vậy, có đủ mọi dạng, lẽ nào là đại biểu cho ý đồ của ai sao? Đường Vũ lại ném ra một quả bom hạng nặng. Có rất nhiều người đã không ngồi nổi nữa. Trước đó Đường Vũ vất vả mất 2 ngày trên mạng, cuối cùng tìm được chứng cứ qua lại mật thiết của nhà họ Tống và Giais. Cậu vốn suy đoán từ quan hệ của Tống Húc Ảnh và Ken, nhưng chưa qua chứng thật. Lúc đó cậu cũng chỉ ôm thái độ thử xem mà đi tìm vô mục đích. Không ngờ những gì cậu đoán là thật. Cậu chỉ công bố một vài chứng cứ coi được cho truyền thông. Còn về chuyện nhà họ Tống từng cung cấp vị trí thượng tá Lehman cho Giais, hại thượng tá suýt bị trung tướng Cao Mộc đã câu kết với Giais bắt đi, và trong lúc thi đấu đối kháng, giúp đỡ người của Ken xâm nhập hành tinh Chiêu Hòa bắt đi những học sinh thi đấu, những chuyện cụ thể dính đến chính trị và quân sự đó, Đường Vũ không lấy ra, mà chuẩn bị sau khi đến Dezik, giao cho thượng tá xử lý. Truyền thông liên bang quả thật là phục vụ chính phủ, nhưng ngoài ra, họ cũng không thể nào che giấu bản tính hóng chuyện. Dưới tình trạng không dính đến lợi hại, thỉnh thoảng bùng nổ vài thứ, thì không có gì đáng ngại. Nhưng họ không ngờ, lúc này lại đá phải tấm sắt, đến lúc đó nếu phải ngồi lại, bọn họ sẽ ăn không tiêu. Còn về chuyện riêng mà truyền thông tùy ý suy đoán giữa Đường Vũ và Thượng tá, Đường Vũ vẫn chưa làm rõ. Cậu biết rõ nói càng nhiều, người khác cũng càng có nhiều đề tài để bốc phét. Chỉ cần tung ra một chuyện lớn oanh liệt, thì đã có thể phủ lấp những tin tức giải trí về cậu. Sau khi thành công rời trọng điểm tuyên truyền của truyền thông, Đường Vũ nói vài câu với phu nhân Lehman, rồi bị Lily chửi một trận xong mới ngắt liên lạc. Vừa kết thúc cuộc gọi, yêu cầu liên lạc qua ảnh đã gửi đến. Đường Vũ vừa thấy đã hớn hở. Sau đó nhớ đến cái gì, khóe mắt liền chua xót. Sao vậy? Đối phương thấy vẻ mặt vừa mừng vừa sầu của Đường Vũ, quan tâm hỏi. Đường Vũ lắc đầu, chậm rãi nhếch môi nói, chúng ta đều còn sống, thật tốt. Tôi rất nhớ anh, Ian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, công khai quan hệ chúng ta đều còn sống, thật tốt. tôi rất nhớ anh, Ian. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ gọi tên Ian. Trước kia cậu cũng từng muốn, nhưng không gọi được. Cứ cảm thấy trực tiếp gọi tên như vậy vừa xấu hổ vừa không tôn trọng. Nhưng sau khi trải qua chiến dịch ảo đó, không biết sao, cậu lại thuận miệng gọi. Đối với nhiệt tình đột ngột của Đường Vũ, Ian chỉ kinh ngạc một chút. Sau đó nhẹ cong mắt hưởng thụ, nói, tôi thích sự thành thật của cậu. Đường Vũ cũng cười cong mắt, tiếp tục thành thật nói, rất mong đợi được gặp lại anh. Tôi cũng vậy. Ian nói ba chữ này, Đường Vũ lập tức nhớ đến lời đối phương từng nói khi ở trên mạng, mặt cậu liền đỏ lên. Cậu thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ làm ra chuyện thân mật hơn nữa cùng thượng tá. Người chính trực và nghiêm túc như thượng tá, sao có thể? Đường Vũ nghĩ sao cũng không ra được cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Cuối cùng cậu lại tự đơ ra. Đang nghĩ cái gì? Đối phương hỏi. Đường Vũ lập tức lắc đầu. Không có gì. Động tác che giấu quá rõ rệt. Ngay cả bản thân cũng không lừa được. Tâm trạng anh dường như lại tốt hơn. Ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng. Nhưng không vạch trần. Chỉ nhìn vẻ xấu hổ của Đường Vũ như đang thưởng thức cảnh đẹp. Đường Vũ đang muốn tiếp tục ôn chuyện cũ. Thì thấy thượng tá cúi đầu. Quan sát chuyện gì đó. Vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc lên. Đường Vũ giật mình. Chậm rãi nảy ra dự cảm không hay, vẻ mặt anh có liên quan đến cậu. Là chuyện gì? Quả nhiên, người đàn ông đó nhanh chóng nâng mắt lên, nhìn cậu nói, cậu vừa chúc một phiền toái lớn. Xem ra tin tức cậu vừa công bố đã bị thượng tá biết rồi. Đường Vũ chỉ đành đơn giản thuật lại ân oán giữa mình và Tống Húc Ảnh. Hơn nữa, mấy hành tinh bỏ hoang dẫn đến phân tranh giữa liên bang lần này, cũng do bọn họ chủ trương giành lấy, tôi nghi ngờ. Ian lạnh giọng ngắt lời, những chuyện này không phải chuyện cậu nên quan tâm. Tôi vốn cũng không quan tâm. Đường Vũ không nhịn được biện giải, nhưng Tống Húc Ảnh quá mức khinh người, nếu không phải anh ta đem quan hệ của chúng ta, cậu ta nói có vài điều không sai. Ian lần thứ hai ngắt lời Đường Vũ, có thể thấy lần này anh rất nổi giận, quan hệ giữa chúng ta không đơn thuần. Đường Vũ bị nghẹn, hồi lâu mới nói, thì đúng thế, nhưng lẽ nào còn có thể thông báo cho cả liên bang sao? Vậy đối với anh, có gì không thể? Đường Vũ lập tức quên mình đang định nói gì, ngây ngốc a. Một tiếng, Đường Vũ thấy thượng tá cúi đầu chỉnh lý gì đó, một lát sau mới nói với cậu, chuyện này cậu đừng can dự vào nữa, còn lại cứ giao cho tôi. Nhà họ Tống có thế lực khổng lồ ở liên bang, căn cơ phức tạp. Chứng cứ cậu tìm được không đủ lật đổ họ, ngược lại sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm, mang tới phiền toái cho anh sao? Thượng tá ở tiền tuyến vốn đã đủ cực khổ rồi, không ngờ mình lại vô ý tạo một đống rắc rối cho anh. Không tính là phiền toái, liên bang cũng phát hiện động tĩnh của nhà họ Tống, chuyện cậu làm có thể coi là một thời cơ, có lẽ còn là công lao của cậu. Nhưng tôi không hy vọng liên bang mượn cậu để tiêu diệt nhà họ Tống. Như vậy vô cùng nguy hiểm cho cậu. Mỗi lần, Đường Vũ phát hiện nguyên nhân cuối cùng có thể chọc giận thượng tá luôn là mình. Bất kể là cậu không thành thật, hay cậu đối diện nguy hiểm. Đường Vũ rất cảm động, nhưng cũng sinh ra chút bất an. Cậu nhớ cảnh cuối cùng trong thế giới đường sọc đó, lại nhớ đến trong cuộc đấu ảo thượng tá hy sinh mình cứu Đường Vũ. Cậu không biết người mà thượng tá để ý, rốt cuộc là cậu, hay là người điều khiển Đường Vũ đó. Cho dù cả hai đều là cậu, vậy thượng tá sẽ thích thân phận nào ở bên cạnh mình hơn? Thấy Đường Vũ nhìn mình đầy phức tạp, không biết trong đầu cậu lại suy nghĩ cái gì. Mỗi lúc nhìn không thấu Đường Vũ, Ian luôn cảm thấy bực bội. Cho nên dù không thích hỏi bất cứ chuyện gì, nhưng luôn không khống chế được mình phải hỏi. Khi anh mở miệng, mới phát hiện trong cuộc đối thoại ngắn ngủi này, anh đã hỏi đối phương đang nghĩ gì lần thứ hai. Thượng tá, anh tin chúng ta sẽ chuyển thế không? Đường Vũ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Ian biết Đường Vũ sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này. Anh nhìn Đường Vũ, nếu có chứng cứ chứng minh nó tồn tại, tôi sẽ tin. Đường Vũ gật đầu, thượng tá, đợi tôi đến đó rồi. Có thể sẽ chiếm rất nhiều thời gian của anh, để nói với anh chuyện chuyển thế. Biết Đường Vũ lại có chuyện muốn bày tỏ với mình, nỗi bực dọc của Ian dần tan biến. Được, không phải anh không nhìn thấu Đường Vũ, chỉ là trên người cậu luôn có một đống bí mật. Nghĩ thế, Y An cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Đường Vũ không ngờ, sau khi kết thúc cuộc gọi với thượng tá không lâu, cậu đã nhận được tin từ rất nhiều người gửi đến. Phùng Dương, Carlos, Lily thì tranh nhau muốn nói chuyện qua ảnh với cậu. Tin nhắn nhận được sắp chen nổ máy liên lạc của cậu. Đây là sao? Chẳng lẽ nhiễm virus rồi? Đợi sau khi xem rõ tin tức được gửi đến, toàn thân Đường Vũ nóng lên, cảm thấy mặt mình sắp bốc khói. Thượng tá Lehman lại công bố một văn bản, nói rõ hiện tại anh và trình tự viên Đường Vũ, cũng chính là cậu, là người yêu. Làm ầm lên cho ai cũng biết, như vậy còn có thể yêu đương bình thường không? Bên này cậu lật đổ Tống Húc Ảnh để hắn ngậm miệng không thể nói bậy về quan hệ của cậu và thượng tá. Bên kia thượng tá lại tuyên bố cho cả liên bang. Cậu cảm thấy mặt mình sưng lên luôn rồi. Đường Vũ nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi. Lúc cậu nói quan hệ của họ lẽ nào còn có thể thông báo cho cả liên bang sao? Thượng tá đã nói có gì không thể. Kết quả lập tức. Hành động mạnh mẽ như vậy, Đường Vũ vĩnh viễn không theo kịp. Đường Vũ chỉ muốn đập đầu vào tường. Ngay cả số lần hôn cũng có thể đếm trên một bàn tay. Hỏa tốc gặp phụ huynh đã không nói rồi. Bây giờ lại tuyên bố cho cả thiên hạ biết. Xem ra cậu với thượng tá quả thật không cách nào yêu đương kín kẽ và thơ mộng. Lần sau gặp mặt, tính ra có thể danh chính ngôn thuận nắm tay rồi. Loại tiến độ tình cảm này có thể nói là trước chưa từng có sau không ai bằng. Từ khi xác định quan hệ đến lúc công bố cho cả thế giới, cũng chỉ mới gặp mặt mấy lần. Chẳng quá, nếu đây là chủ ý của thượng tá, vậy cậu sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dường như cậu đã quen người đó ra bài không theo đường lối của cậu rồi. Nửa ngày trôi qua, Đường Vũ mới tiếp nhận sự thật cậu đã trở thành người yêu chính thức của thượng tá. Chẳng qua cậu chẳng còn tâm trạng nào để ý đến những điện mừng của mọi người nữa. Sau khi chặn máy liên lạc, cậu dứt khoát bò lên giường ngủ. Ban đầu Đường Vũ tràn đầy hứng thú với tàu vũ trụ này. Cậu quan sát vũ trụ thần bí, có lúc sẽ gặp những thiên thể khác nhau, có lúc thấy những vòng tròn xinh đẹp xa xa, cũng thấy rất nhiều thiên thể cực nhỏ chen chút kín mít làm rợn da gà. Nhưng xem nhiều rồi, phần lớn đầu là màu đen khô cằn, cậu cảm thấy chẳng có gì hứng thú nữa. Đường Vũ liên lạc với Phùng Dương, biết đối phương đã cùng Ma Lắc và Ca Lâu đi theo Phùng Nghị về hướng đông bắc của hành tinh mẹ, cùng hướng tàu của cậu. Nhưng nhớ ra hành tung của mình phải giữ bí mật, cậu không tiết lộ với Phùng Dương, chỉ nói sau này sẽ cho cậu ta biết. Chẳng qua với độ thông minh của Phùng Dương, chắc cũng không khó đoán được cậu đang đến Dezik. Anh tôi nói anh ấy bị phái đến chỗ mấy hành tinh bỏ hoang, kiểm tra lại tình huống ở đó. Phùng Dương nói với Đường Vũ, lúc này Đường Vũ mới biết, hóa ra những hành tinh bỏ hoang kia không xa Dezik. Nếu khoảng cách đã không xa Dezik, theo miêu tả của Phùng Dương, những hành tinh bỏ hoang đó quả thật quá gần vùng thời không nhiều ứ loạn. Giữa hai cái này lẽ nào có liên hệ gì sao? Một khi bắt đầu suy nghĩ, Đường Vũ sẽ không thể dừng lại, vội vàng kết thúc cuộc gọi với Phùng Dương. Cậu ngồi bên giường, từ lúc cậu xuyên đến đây, từng chuyện đã trải qua, từng người đã gặp, từng lời đã nói đều được tái hiện lại trong đầu. Cho dù đã đến đây 7 năm, nhưng cảnh nào cũng vẫn rõ ràng, ký ức có cảm giác chân thật hơn cả trước khi cậu xuyên tới. Đường Vũ bỗng cảm thấy rất buồn cười, cứ như tất cả những gì diễn ra tại đây mới là sự thật. Nhưng rất nhanh, cậu cười không nổi nữa, vì cậu vô thức muốn nhớ lại chuyện đã xảy ra ở trái đất. Nhưng, cậu phát hiện ký ức đã mơ hồ không còn rõ ràng nữa. Cậu nhớ cậu từng học tiểu học, trung học, đại học. Nhớ cậu từng xin việc, đi làm, nhớ cậu có cha mẹ, có bạn bè, có giáo viên, có ông chủ, nhưng lại không nhớ nổi bất cứ chuyện nào cụ thể, không nhớ nổi một chút chi tiết nhỏ nào. Cậu nhớ đồng nghiệp khi vừa xuyên tới, người giúp cậu liên lạc với Lily, cậu còn nhớ tướng mạo của con người chân chất đó, những lời hắn từng nói với cậu, nhưng cậu không nhớ nổi lúc ở trái đất. Những anh em tốt nhất thời đại học của cậu có dáng vẻ ra sao? Không nhớ nổi họ đã từng đùa gì trong ký túc xá. Không nhớ họ đã từng ăn chung cái gì. Cậu nhớ lần đầu gặp phu nhân Lehman. cạnh bàn cơm của họ có bày mấy chiếc ghế, trên bàn cơm là vẻ hiền từ của phu nhân đó. Nhưng cậu không nhớ rõ thức ăn của cha mẹ mình, không nhớ mẹ có từng tổ chức sinh nhật cho mình không, không nhớ cha rốt cuộc có hút thuốc không. Cậu quên tất cả chi tiết. Cậu chưa từng ý thức được, so với thế giới bên này, cuộc sống ở trái đất mới giống một giấc mộng. Điều duy nhất cậu nhớ rõ được, chính là những trình tự mà cậu đã sử dụng vô số lần mỗi ngày. Lòng Đường Vũ đột nhiên sợ hãi, cậu không biết mình đang sợ cái gì, nhưng tâm lý kháng cự không muốn suy nghĩ rõ ràng hơn. Tạm thời không suy nghĩ những chuyện này nữa, chuyện cậu phải suy nghĩ, có ý nghĩa hơn nhiều. Không nghĩ nữa, qua rất lâu mới kéo được tư duy về lại chuyện cần phải suy nghĩ. Cậu vừa nghe Phùng Dương nói đến những hành tinh bỏ hoang, đột nhiên cậu liên tưởng đến vài chuyện. Nếu hành tinh bỏ hoang vốn không có tài nguyên gì, mà vị trí của nó rất đặc biệt, cho nên một vài kẻ ở liên bang mới không tiếc sức muốn chiếm làm của riêng, để che giấu vị trí đặc biệt đó. Mà chỗ đặc biệt của nó, trước kia còn chưa hiện ra, nhưng sau khi thời không nhiễu loạn xuất hiện, đã làm người khác phải xét lại. Không nghĩ cũng biết, hành tinh bỏ hoang chính là để che giấu thời không nhiễu loạn. Anh họ Danny của Kalos sau khi xoay một vòng ở đó, tinh thần lực nâng cao. Giống như tinh thần lực của những người ra khỏi không gian tộc kiến đều tăng lên. Cho nên, nếu suy đoán nghịch hướng, phải chăng có thể giả thiết, thời không nhiễu loạn kết nối với một không gian khác tương tự như không gian tộc kiến. Từ phản ứng của Lunar Bird đối với chuyện của Danny, hắn không hề ngạc nhiên, cho nên thời không nhiễu loạn liên kết với nơi ở của người hai. Nếu lại giả thiết trận chiến ảo của cậu lần này không phải là ảo, mà là tái hiện lại một sự thật của quá khứ hoặc tương lai, thì có thể biết, không cần bao lâu nữa, người hai sẽ xâm lược liên bang. Từ chuyện Ken cũng đến tham gia đấu là biết, có lẽ không phải chỉ đơn giản là xâm lược liên bang, mà là xâm lược cả tinh hệ. Lunar Bird từng nói, hắn nhớ chuyện kiếp trước. Kiếp trước hắn đã giết chết Đường Vũ cùng Thượng Tá, cũng có nghĩa là, đối với Lunar Bird mà nói, người hai xâm lược là chuyện đã từng xảy ra. Nhưng với tình trạng hiện tại, rõ ràng chưa có gì xảy ra, mà rất có thể là sắp xảy ra. Cũng có nghĩa là, tất cả những việc từng diễn ra trước đây, người hai xâm lược, cùng cái chết của vô số người, đều sắp phát sinh lần nữa. Huống chi, trong tinh hệ, trừ người hai, tất cả mọi người đều không biết họ đã trải qua chuyện từng xảy ra trước kia. Tình huống này, Đường Vũ không hề xa lạ. Thời không hoàn nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Bí mật thân phận nhân dân tinh hệ Aber đang vô chi vô giác trải qua thời không hoàn nguyên từng diễn ra lúc trước. Kết quả suy đoán này khiến Đường Vũ sợ hãi khôn nguôi. Tuy không muốn tin, nhưng chỉ có cách giải thích này mới có thể làm những chuyện kỳ quái đó trở nên hợp lý. Tất cả những chuyện cậu đã trải qua đều chỉ về kết quả không thể tin nổi. Bất kể là tình cảnh cậu đã thấy trong thế giới đường sọc, hay chiến dịch ảo làm cậu cảm thấy vô cùng chân thật. Trước đó cách nói kiếp trước của Lunar Bird đã làm cậu khó tin, nhưng bây giờ chính cậu cũng không nói rõ được. Tại sao thời không lại hoàn nguyên? Thời không hoàn nguyên là năng lực của tộc kiến, cho nên đây chính là nguyên nhân tộc kiến oán hận người hai như thế sao? Có phải người hai vì muốn hoàn nguyên thời không, đã bức hại không ít tộc kiến? Tại sao người hai lại muốn thời không hoàn nguyên? Chiếu theo chiến dịch ảo kia, tinh hệ đã xuất động chiến lực mạnh nhất, nhưng cuối cùng tất cả đã thất bại. Người hai giành thắng lợi, là nguyên nhân gì khiến họ không thể không khiến thời không hoàn nguyên? Từ mới công đánh một tinh hệ Aber, lại mạo hiểm có lẽ sẽ thất bại. Càng suy đoán, Đường Vũ càng khẳng định chuyện thời không hoàn nguyên. Cậu cảm thấy dường như mình đã vô tình biết được một bí mật vô cùng trọng đại. Nếu bị người hai biết, có thể sẽ bị diệt khẩu. Sau đó, Đường Vũ bỗng cảm thấy đầy nguy cơ. Nếu thời không hoàn nguyên là thật, vậy sự tồn tại của cậu không phải là quá đột ngột sao? Người hai biết rõ chuyện của nhau, cái tên hai bị xuyên tới như cậu, nhất định có biểu hiện rất khác với kiếp trước. Tại sao không bị ai vạch trần? Trong không gian tộc kiến,